Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, mấy tháng trước khai phát sóng trực tiếp lộ mặt lúc sau. Nhan phấn cũng không ít bởi vì vừa mới sự, giờ phút này làn đạn một đống một đống, người xem cũng nhiều không ít tình huống như thế nào. Có người lại đây ngoa tiền sao? Không phải là thu bảo hộ phí đi, cư nhiên là cái hắc tây trang. Vãn vãn không có việc gì đi. Hạ Y Vãn ngồi trở lại ghế trên, đối với màn ảnh nhu nhu cười. Không có việc gì, ta ngày hôm qua không cẩn thận cùng một chiếc xe đã xảy ra cọ sát. Cũng chưa bị thương, chiếc xe kia chủ nhân phái người lại đây muốn bồi thường, còn phái người. Hẳn là không nghiêm trọng đi. Vãn vãn thoạt nhìn không bị thương, nếu bồi thường, hẳn là liền không có việc gì. Hạ Y Vãn đem giấy tờ bất động thanh sắc mà chụp nhập màn ảnh chung. Sau đó tiếp theo cắm khởi hoa tới, lại thở dài, các fan theo nàng đem một đóa bách hợp đặt lên bàn. Tự nhiên mà vậy mà liền thấy được kia trương người qua đường trong mắt giấy tờ, đây là giá trên trời. Giấy tờ sao, Nghệ Tư Nam không thiếu sửa xe chút tiền ấy. Nhưng làm nàng không cao hứng, nàng liền không ngại dùng điểm này sự để cho người khác không mau, Tô Thiên đối bạn gái còn rất hào. Phóng A, Chu Vị Vị cảm khái nói, tuổi còn trẻ như thế nào liền mù đâu, Nghệ Tư Nam nhắm mắt dưỡng thần. Nói không chừng ngày mai liền gặp lại Quang Minh, Nam Thành bên này. Tô Gia miễn miễn cưỡng cưỡng ở vòng bên cạnh, chủ yếu là Tô Thiên hắn đại ca Tô Hoài có quyết đoán. Đại gia cũng liền cho bọn hắn vài phần mặt mũi, việc này truyền ra tiếng gió đi. Tô Hoài khẳng định phải quản giáo Tô Thiên, Nghệ Tư Nam nhớ tới chính mình vừa mới hứa hẹn. Lại ngồi thẳng, nghiêng đầu lộ ra một cái tươi cười tới. Đã phát điều tin tức đi ra ngoài, lão công, nhớ rõ cấp bảo tiêu phát tiền thưởng. Nàng thừa nhận chính mình là cố ý. Chính là Phó Ngộ Bắc giống như ghen hành vi có điểm đáng yêu, chương 45 rốt cuộc lại thành tục nam. Nhân cũng có ấu trí thời điểm, Nghệ Tư Nam trước kia nơi nào tưởng được đến Phó Ngộ Bắc tính cách có. Như vậy một mặt, đương nhiên nàng cũng không thể tưởng được chính mình ở hắn điểm mấu chốt thượng khiêu vũ, trời xui. Đất khiến, Nghệ Tư Nam đợi một lát, chờ tới rồi Phó Ngộ Bắc hồi phục, nàng giải khóa màn hình. Thấy được một cái tân tin tức, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tư, Phó Ngộ Bắc. Hảo, sao lại thế này, biến bình tĩnh, một chút đều không đáng yêu. Nghệ Tư Nam không tính toán hồi hắn, tắt đi di động, sau đó dứt khoát liền từ này bồi thường khoản cấp bảo tiêu đã phát tiền thưởng, nàng làm Phó Ngộ Bắc. Phát cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, đại khái ở nửa giờ qua đi. Nghệ Tư Nam nhận được một cái xa lạ dãy số, nếu không đoán sai, hẳn là Tô Hoài, Nghệ Tư Nam nhướng mày, Tô Tổng, Tô Hoài nhìn mắt ngo ngoe dục dịch đệ đệ. Ôn Thanh nói, Nghệ Tiểu Thư, phía trước sự ta hôm nay mới biết được, đã nói qua Tiểu Thiên, không có việc gì, Nghệ Tư Nam cười khẽ. Lại khinh phiêu phiêu mà nhắc nhở, chính là ngươi đệ đệ xem người ánh mắt chẳng ra gì, cái này ta biết Tô Hoài cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn không có khả năng một đường liền đệ đệ luyến ái đối tượng đều quản. Kia phản nghịch lên càng đáng sợ, bất quá trải qua như vậy sự kiện lúc sau. Phỏng chừng hắn sẽ nghe lời rất nhiều, Tô Hoài nghĩ nghĩ. Thấp giọng nói, tháng sau chúng ta Tô gia vừa vặn muốn tổ chức một hồi đấu giá hội. Còn thỉnh Nghệ Tiểu Thư cấp cái mặt mũi, Nghệ Tư Nam đối cái này nhưng thật ra có hứng thú. Đấu giá hội, nghe thấy nàng lười biếng tiếng nói. Tô Hoài cười nói, đúng vậy, trước mắt chụp phẩm đại bộ phận đã xác định. Đơn tử ngày mai ta có thể cho người đưa qua đi, vậy từ chối thì bất kính, cắt đứt điện thoại lúc. Sao, Tô Thiên lập tức khẩn trương hề hề hỏi, thế nào, Nghệ Đại Tiểu Thư không tính toán truy cứu đi. Hắn chính là trước kia vẫn luôn nghe Nghệ Tư Nam sự tích hiện tại biết sợ hãi. Tô Hoài tức giận nói, nàng sinh khí đảo còn hảo, có thể nguôi giận, ai biết phó gia vị kia như thế nào làm. Ta, mà Nghệ Tư Nam căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Nàng nhưng thật ra đối Tô Hoài đấu giá hội thượng đồ vật tò mò lên, có thể làm hắn như vậy nói ra. Tất nhiên là có nàng thích ai. Mị mị, Chu Vị Vị đưa điện thoại di động quán đến nàng trước mặt. Ngươi xem ngày hôm qua cư nhiên còn có người trộm chụp video, không biết là ai đem nàng phòng bệnh. Đánh người video lộng ra tới tưởng cốc cũng không biết ở đâu phát hiện. Phát tới rồi trong đàn. Lưu loát A Nghê mị mị. Ngươi đều có thể đi diễn phim truyền hình, Chu Vị Vị. Nói cái gì đâu, phim truyền hình xứng đôi chúng ta sao? Tưởng cốc vội vàng vãn hồi. Xứng cái cây búa, Nghê Tư Nam đem video từ đầu tới đuôi xem xong. Chính mình từ lên sân khấu đến cuối cùng đều là kinh diễm xinh đẹp. Thực phù hợp nàng chính mình tình cảnh này dự thiết, lại lãnh lại cường thế, hẳn là lúc ấy phòng bệnh. Môn không quan, đi ngang qua hoặc là hộ sĩ chụp đều có khả năng, Nghê Tư Nam không chút nào để ý. Đỡ phải ta tuyên truyền, dù sao nàng thanh danh cũng không kém này một bút, vốn dĩ buổi chiều Nghê Tư Nam là tính toán hồi phòng làm việc, cũng không biết nói vì cái gì tam điểm nhiều thời điểm. Phó Ngộ Bắc muốn ước nàng ăn cơm chiều, này có thể chờ sao? Nghê Tư Nam lập tức đi vòng trở về Thư Quý Loan. Buổi sáng nàng vì tăng cường khí thế, tuyển tương đối cao lãnh, không phù hợp hẹn hò, vốn dĩ nàng là tưởng tuyển điều ôn nhu. Ánh mắt lại ngừng ở một chỗ, cái này là một kiện sườn xám. Là cái độc lập thiết kế sư tân phẩm. Mặt trên thêu thùa đều là nàng chính mình thân thủ thêu, Nghê Tư Nam lấy ra tới thay, nàng dáng người. Hảo làn da bạch, như vậy mặc vào đi lúc sau một đôi chân dài lại dụ lại thẳng. Trước đột sau kiều, nhìn liền ép lệ vô song, Nghê Tư Nam tương đương vừa lòng. Xách theo bao ra cửa trạng vạng 6 giờ, Phó Ngộ Bắc tới rồi phòng làm việc, đẩy cửa mà nhập, lọt vào trong tầm mắt là từng người bận rộn công nhân. Còn có trước quầy thân ảnh, Nghê Tư Nam đang cùng Tân Hòa nói chuyện. Đưa lưng về phía đại môn, lười biếng chạm tư càng hiện ra eo nhỏ chân dài. Tùy tay vừa động đều yêu nhã mị hoặc hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng xuyên sườn xám. Lão bản, ngươi xem ai tới? Tân Hòa ngắm thấy mặt sau người, lập tức dừng lại trước mặt đề tài. Mặt sau, Nghê Tư Nam xoay người. Thấy nam nhân cao lớn thân hình, không biết vì cái gì. Kỳ thật hôm nay cái kia bảo tiêu có thể cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng là có hắn ở, nàng càng tâm an, xuất phát. Nghê Tư Nam cong cong môi, chiều hắn đi qua đi, Phó Ngộ Bắc tầm mắt tùy theo mà động. Lỏng tung cổ áo, thanh đạm mà ừ một tiếng. Đã đính hảo vị trí, Nghê Tư Nam cười mà không nói, nàng đều thấy hắn vừa mới vẫn luôn nhìn chính. Mình, xem ra chính mình quần áo tuyển còn rất đối nha, bên ngoài Kiều Lộ đang đứng ở phía sau cửa xe chỗ. Mắt nhìn thẳng, lên xe khi, Nghê Tư Nam đi vào trước, ngồi ở bên trong cố ý duỗi tay xả hạ Phó Ngộ Bắc quần áo, ta hôm nay quần áo thế nào a? Nàng cầu khích lệ thời điểm lại ngoan lại ngọt, nhưng cố tình hôm nay sườn xám xông ra chính là quyến rũ. Liền hình thành một loại mâu thuẫn. Nhưng lại ngoài ý muốn hài hòa, Phó Ngộ Bắc đứng ở bên ngoài. Trên cao nhìn xuống xem nàng, Nghê Tư Nam chớp mắt. Lão công, ngươi sẽ không ngượng ngùng đi. Ven đường đèn đã sáng lên, mờ nhạt ánh sáng theo nàng duỗi bên ngoài cẳng chân hướng lên trên bò. Một đường che lấp đến làn váy, Phó Ngộ Bắc rũ mắt. Vừa mới đi qua 7 cái người qua đường xem ngươi, hắn nói lời này tới thập phần khắc chế. Chờ Nghê Tư Nam nhịn không được cười rộ lên lúc sau không tiếng động mà cười một chút. Ngồi xuống nàng bên người, không biết là nàng ảo giác. Này đốn bữa tối giống như không khí hoàn toàn bất đồng, trên thực tế. Hạ Y Vãn phát sóng trực tiếp kết thúc cũng chưa cái gì hưởng ứng, nàng bản thân thảo chính là đạm. Bạc thanh danh Phật hệ nhân thiết. Cho nên ngay cả rất nhiều hút tới phấn cũng là cùng thế vô tranh, phát sóng trực tiếp như vậy lộ ra. Tới giấy tờ, rất nhiều người không chú ý. Chú ý người cũng không để trong lòng. Cũng chỉ có một đợt người tò mò nhớ xuống dưới, này đến là đụng phải cái gì xe mới muốn bồi. Nhiều như vậy à, cắm xong 2 bình hoa. Hạ Y Vãn đóng cửa phát sóng trực tiếp, xoát phía trước làn đạn. Phát hiện cũng không có giống chính mình đoán trước như vậy, hôm nay cắm hoa giống như không thế. nào đẹp, đúng rồi. Phía trước không phải nói ở hướng một Minh Tinh cung hoa sao? Bồi nhiều như vậy, khoa trương như vậy, Hạ Y Vãn nhìn đến những người này bình luận, thiếu chút nữa không khí ngất. Tự nhiên còn nói nàng hôm nay cắm hoa khó coi, nàng phát sóng trực tiếp là bảo tồn video. Xử lý một chút, đêm đó liền phát tới rồi Weibo thượng đến nỗi có chút màn ảnh. Tỉ như bảo tiêu khí thế lăng nhân, còn có giá trên trời giấy tờ màn ảnh, nàng cũng không có cắt bỏ, chính là không biết là chuyện như thế nào. Nàng này kỳ video truyền phát tin lượng thập phần thảm đạm. Liền xem người đều thiếu. Tự nhiên cũng đừng để những cái đó tỉ mỉ thiết kế màn ảnh, trừ bỏ riêng đám người. Liền không vài người sẽ xem loại này video, Hạ Y Vãn nằm ở trên giường cùng Tô Thiên phát tin tức. A Thiên, giấy tờ sự ta thực mau liền sẽ trả hết, chờ ta tân cửa hàng đi lên quỹ đạo. Nàng ở trước mặt hắn luôn luôn xây dựng chính là không yêu tiền người đạm như cúc nhân thiết Tô. Thiên, không cần, Hạ Y Vãn hỏi. Như thế nào là, Tô Thiên, mấy ngày nay ta rất bận, ca ca ta có việc, hôm nay sự hắn một hồi ra đã bị chính mình ca ca huấn một đốn. Dĩ vãng chính là nói chẳng luyến ái, hắn không nhiều lắm quản, liền tính biết là trang, nhưng hiện tại đệ đệ luyến ái đối tượng ra như vậy sự. Hắn liền không thể không quản, màn hình trước mặt. Hạ Y Vãn sắc mặt nặng nề, những lời này ý tứ còn không phải là gần nhất không cần cùng hắn liên hệ. Tốt nhất cũng không thấy mặt sao, chờ thêm đoạn thời gian có phải hay không còn muốn để chia tay. Hạ Y Vãn không cấm nhớ tới ban ngày sự, nàng suy đoán hẳn là Tô Hoài thấy chính mình đệ đệ ra nhiều. Như vậy tiền không hài lòng, cho nên hạn chế Tô Thiên hành động, Hạ Y Vãn không có biện pháp. Chỉ có thể chính mình liên hệ thường xuyên hợp tác thủy quân. Ở nổi danh diễn đàn đã phát cái xin giúp đỡ thiệp bị ngoa tiền làm sao bây giờ? Lầu Chính nói chính mình không phải vai chính, là nàng phấn một cái bác chủ oan uồn. Hôm nay xem phát sóng trực tiếp thời điểm phát hiện các võng hữu ánh mắt đầu tiên. Này cái gì hồ bước? Tên cũng chưa nghe qua, nhưng loại này bắt quái liền rất hấp dẫn người. Thủy quân cùng Hạ Y Vãn viết đủ cầu huyết, lập tức liền đem đại gia tâm lý điều động đi lên, tổng kết xuống dưới chính là không cẩn thận cùng một vị bạch phú Mỹ xe cọ sát. Đối phương trực tiếp phái một cái hắc tây trang lại đây muốn bồi thường, đi nhìn phát sóng trực. Tiếp video, lự kính chạy đến mơ hồ, giao cảnh xử lý bái. Này giấy tờ xác thật hảo khoa trương, một cái trước đèn liền phải mấy chục vạn. Mặt sau thêm lên đều đủ ở tiểu chỗ nào bán phòng. Ta giống như mơ hồ nghe thấy, họ nghe, này hai chữ. Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe thấy, nhà ai họ nghe thoạt nhìn còn rất lợi hại bộ dáng. Nói đến nghe cái này họ, ta trong khoảng thời gian này cũng chỉ nhớ rõ một người. Rốt cuộc cái này họ bình khi còn không nhiều lắm thấy. À, ta cũng nghĩ đến. Hạ Y Vãn cũng không có xem toàn thiệp mặt sau, nàng vội thật sự, phía trước ở bệnh viện bên kia bị Nghê Tư Nam đánh một cái tát sau. Trên đường nàng muốn nhìn chính mình thương thế, lại không mang gương, cũng chỉ có thể chụp ảnh xem, hiện tại này ảnh chụp còn có thể từ album kéo ra tới. Có thể coi như chứng cứ dùng, không có biện pháp đánh trở về, nhưng làm các nàng mắng một mắng. Nàng vẫn là có thể hết giận, mãi cho đến buổi tối 10 giờ. Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc mới trở lại từ Quý Loan, người hầu ở trong phòng tắm phóng thủy. Nàng liền ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh tháo trang sức. Một bên phóng ca, gỡ xuống hoa tai phóng một bên, Phó Ngộ Bắc đứng ở trên ban công. Đang nói công sự, cắt đứt điện thoại lúc sau. Hắn xoay người, thấy sườn đối với chính mình Nghê Tư Nam. Ngũ quan minh diễm tinh xảo, Tô rớt trang sức lúc sau có vẻ thực thuần túy, hắn nửa nheo lại mắt. Lòng bàn tay hơi vê, bắt thông một chiếc điện thoại, đại buổi tối nhận được nhà mình lão bản điện thoại kiều lộ thập phần. Nghiêm túc, không nghĩ tới nghe được một câu làm hắn không thể tưởng được nói, ta nhớ rõ. Tô ra tặng đấu giá hội thư mời. Kiều lộ nói, đúng vậy, là có. đặt ở trong văn phòng này một loại bán đấu giá sản phẩm trừ bỏ họa chính là châu báu trang sức. Luôn luôn không ở nhà mình lão bản hứng thú phạm vi. Hắn trong mắt phần lớn là kinh tế thương nghiệp tương quan, chỉ có từ thiện bán đấu giá mới có thể. Ra một mặt, Phó Ngộ Bắc dựa vào trên ban công. Đỉnh mày thực nhẹ mà chọn một chút, bên trong có cái gì chụp phẩm, nói, không biết liền ngày mai hỏi. Hết chương.